Rượu anh đào, chương 76, Cố Chi Niên, em có phải mang thai rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sau khi kết hôn. Và với nhiệt tình hiện tại của họ, giai đoạn này có thể sẽ kéo dài rất lâu. Hôm nay là sinh nhật của Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh đã dùng những ngày phép tích lũy trước đây và dành cả buổi sáng ngủ nướng với Cố Chi Niên. Chỉ là, so với việc ngủ, Triệu Duy Trinh không phải là đối thủ của Cố Chi Niên. Rõ ràng đêm qua Triệu Duy Trinh là người đã bỏ ra nhiều công sức hơn. Vậy mà bây giờ Cố Chi Niên vẫn đang chìm trong giấc ngủ, gần trưa rồi mà vẫn chưa có ý định thức dậy. Cố Chi Niên không dậy, Triệu Duy Trinh cũng nằm bên cạnh cậu. Anh đếm từng sợi lông mi cong vút của Cố Chi Niên, ngắm nhìn đôi môi hồng hào của cậu, càng nhìn càng muốn hôn. Alpha không chịu ủy khuất bản thân, thỉnh thoảng lại hôn một chút lên môi Cố Chi Niên cho đã ghiền. Ánh mắt di chuyển xuống dưới, là chiếc cổ trắng ngần của Cố Chi Niên đầy những vết yêu. Cách Triệu Duy Trinh thể hiện tình cảm rất vụng về, thành tâm nhất là hôn khắp cơ thể của Cố Chi Niên, hận không thể đánh dấu lên khắp mỗi một nơi trên cơ thể cậu. Nhưng Cố Chi Niên lại rất hưởng thụ phương thức này, cậu thích Triệu Duy Trinh hôn mình, cũng thích nhìn anh ngẩn người ngắm mình. Tình yêu là cùng nhau hoàn thiện, cũng là sở hữu lẫn nhau. Trong giấc ngủ sâu, hơi thở của Cố Chi Niên nhẹ nhàng, tay của Triệu Duy Trinh đặt trong chăn đang nhẹ nhàng xoa bụng và eo của Cố Chi Niên, giúp cậu giảm bớt cảm giác mỏi mệt. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, không khí cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào. Cho đến khi Cố Chi Niên bị Triệu Duy Trinh xoa bụng đến tỉnh giấc. Khi thấy Cố Chi Niên tỉnh dậy, Alpha liền hôn cậu một cách thỏa mãn. Dậy rồi à, Cố Chi Niên đạp nhẹ Triệu Duy Trinh, tay cũng nắm lấy tay của anh. Anh đừng xoa nữa, xoa một lát thì sao nào, Triệu Duy Trinh nói với vẻ tự nhiên. Vừa nói tay vừa di chuyển đến những chỗ nhạy cảm. Cố Chi Niên rên rỉ hai tiếng, vừa mềm mại vừa tức giận gọi tên Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh dừng lại, nên gọi là gì? Triệu nhát gan. Cố Chi Niên vừa dứt lời, mông đã bị tay của Triệu Duy Trinh đánh một cái. Gọi lại, Cố Chi Niên bĩu môi. Hôm nay là sinh nhật em, anh còn bắt nạt em như vậy. Sinh nhật của anh em còn chạy đi chơi, cái này tính là gì? Triệu Duy Trinh lôi chuyện cũ ra tính, Cố Chi Niên trợn mắt, lúc đó em còn không biết là sinh nhật của anh, sau đó em đã quay về và cùng anh trải qua kỳ mẫn cảm rồi. Ồ, hóa ra trong kỳ phát tình của em, anh không ở bên cạnh sao? Cố Chi Niên cứng họng một lúc. Tên khốn kiếp, quà sinh nhật của em đâu? Quà sao? Triệu Duy Trinh lật người đè lên Cố Chi Niên, anh tặng anh cho em. Nói xong, Triệu Duy Trinh liền nhanh chóng tiến vào bên trong Cố Chi Niên. Cố Chi Niên ngửa đầu, vào ngày sinh nhật đã bất ngờ có một cuộc ái ân với Triệu Duy Trinh. Sau đó, Cố Chi Niên đá Triệu Duy Trinh. Cái tên Teddy này, Teddy cũng không có khả năng bằng anh. Biết rồi, Teddy nhỏ. Triệu Duy Trinh vừa ôm người vừa tắm cho cậu. Trong lúc tắm, Triệu Duy Trinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cố Chi Niên, hửm. Cố Chi Niên dựa vào ngực Triệu Duy Trinh, giọng trả lời lười biếng. Cảm nhận được tay của Triệu Duy Trinh đặt lên bụng mình. Em nói xem, em có phải mang thai không? Câu nói này của Alpha khiến Cố Chi Niên giật mình. Cậu theo bản năng nhìn xuống bụng mình đang ngâm trong bồn tắm. Em, sau khi được đánh dấu hoàn toàn, hai người đã rất lâu không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Cố Chi Niên trở về từ Tuyết Thành, sau khi thẳng thắn thổ lộ lòng mình, việc lên giường trở thành chuyện thường ngày. Triệu Duy Trinh lần nào cũng muốn tiến sâu vào khoang sinh, và mỗi lần đều để lại tinh dịch bên trong. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Với tần suất như vậy, cộng thêm cấp bậc giới tính của hai người, việc có thai dường như là điều chắc chắn. Nhưng hiện tại cả hai còn rất trẻ. Hơn nữa sự nghiệp của Cố Chi Niên mới bắt đầu, cậu không thể nào vừa mang thai vừa đi đóng phim được. Dù cậu có dám, chắc chắn Triệu Duy Trinh cũng không cho phép. Chỉ nghĩ đến những chuyện này thôi, Cố Chi Niên đã luống cuống. Cậu nắm lấy tay Triệu Duy Trinh đặt trên bụng mình. Em bây giờ chưa muốn mang thai. Triệu Duy Trinh cũng hiểu những lo lắng của Cố Chi Niên. Thực ra anh cũng không quá hy vọng Cố Chi Niên mang thai. Chưa nói đến việc khi mang thai hai người sẽ không thể làm chuyện đó trong một thời gian dài. Chỉ cần nghĩ đến việc mang thai ảnh hưởng đến cơ thể của Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh đã không nỡ. Cố Chi Niên, bảo bối nhỏ nhắn như vậy, nên được anh ôm trong lòng và chiều chuộng, đâu có thích hợp để làm một người ba Omega, suốt ngày bị con cái hành hạ. Chỉ là lỗi của hai người mấy ngày nay quá nhiệt tình, không nghĩ đến điều này. Triệu Duy Trinh ôm chặt Cố Chi Niên hơn. Không sao, lát nữa anh sẽ nhờ người đến kiểm tra trước. Nếu thực sự có thai thì sao? Cố Chi Niên không chắc chắn hỏi. Triệu Duy Trinh dùng cằm cọ cọ vào cổ Cố Chi Niên. Kiểm tra xong rồi tính. Xem ra chính Triệu Duy Trinh cũng chưa chắc chắn. Cố Chi Niên cắn môi, những suy nghĩ lãng mạn biến mất. Triệu Duy Trinh hôn lên mặt Cố Chi Niên. Đừng lo, bây giờ em chưa có triệu chứng thai kỳ mà. Đều là tại anh, ai bảo anh nhắc đến. Cố Chi Niên nổi giận với Triệu Duy Trinh. Cả ngày chỉ biết làm, tất cả là tại anh. Được, tại anh. Triệu Duy Trinh đã quá nuông chiều Cố Chi Niên. Trước đây anh đã không làm gì được với Cố Chi Niên. Bây giờ hai người thực sự trở thành vợ chồng yêu nhau. Triệu Duy Trinh lại càng không làm gì được với cậu. Cố Chi Niên không nói gì. Triệu Duy Trinh lại hứa. Thế này, sau này, chúng ta không làm nữa. Buổi tối ngoan ngoãn ngủ, để em không lo lắng. Cố Chi Niên quay đầu nhìn Triệu Duy Trinh. Anh không vào khoang sinh sản là được. Không được, anh không kiềm chế được. Triệu Duy Trinh nghiêm trang nói, khuôn mặt nghiêm túc như đang đàm phán kinh doanh với Cố Chi Niên. Cố Chi Niên vỗ nước dưới thân, nhảy ra khỏi bồn tắm. Anh là đồ lưu manh thối. Triệu Duy Trinh cảm thấy mình rất oan ức, nhưng nghĩ lại, vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Hai người lề mề ra khỏi phòng tắm, Triệu Duy Trinh liền gọi cho bác sĩ riêng của Triệu gia, còn đặc biệt nhấn mạnh không làm phiền đến người lớn trong nhà. Sau khi cúp máy, Triệu Duy Trinh bảo Cố Chi Niên ăn trưa trước. Cố Chi Niên tâm trí lơ đãng, ăn món yêu thích cũng không thấy ngon miệng. Triệu Duy Trinh, chậc, một tiếng, có cần chồng đút cho ăn không? Cố Chi Niên bất cần, đặt dao nĩa xuống và há miệng. Được thôi, sao da mặt em dày thế? Triệu Duy Trinh thật lòng cảm thán, cầm muỗng múc một muỗng cháo nhét vào miệng Cố Chi Niên, hành động rất thô lỗ và cứng nhắc, rõ ràng là không có kinh nghiệm đút ăn. Cố Chi Niên tức giận giật lấy muỗng, rồi dùng khăn giấy lau sạch vết cháo bên khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với kỹ thuật đút ăn của anh, nếu sau này chúng ta thực sự có con, em lo con chúng ta sẽ chết đói. Triệu Duy Trinh nhíu mày. Cố Chi Niên, hân đang nguyền rủa ai vậy? Anh không biết đút, em biết à? Tất nhiên là em biết. Omega mở to đôi mắt đẹp. So với anh, em chắc chắn sẽ là một người ba Omega thành công. Vậy sao? Anh không tin. Triệu Duy Trinh nghiêm túc nói. Cố Chi Niên hừ lạnh, múc nửa muỗng cháo. Há miệng, Triệu Duy Trinh há miệng, thấy Cố Chi Niên thổi nhẹ cháo rồi mới đút vào miệng anh. Động tác rõ ràng cẩn thận hơn Triệu Duy Trinh rất nhiều, khóe miệng của anh không dính chút thức ăn nào. Cố Chi Niên lắc lư đầu trước mặt Triệu Duy Trinh. Sao, chịu phục chưa? Chưa phục, Triệu Duy Trinh tự nhiên nói. Sau này con cần bổ sung protein trẻ em. Nói xong, Alpha chỉ vào đĩa tôm trên bàn. Em có thể đảm bảo bóc được một con tôm đẹp mắt hấp dẫn đứa nhỏ thèm ăn không? Đừng coi thường người khác. Cố Chi Niên lè lưỡi với Triệu Duy Trinh, cầm đôi bao tay bên cạnh lên và bắt đầu bóc tôm. Triệu Duy Trinh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Chi Niên, trong lòng mềm nhũn. Tên ngốc Cố Chi Niên, có lẽ trong lòng cậu cũng mong chờ có đứa con của bọn họ. Khi Triệu Duy Trinh tỉnh lại, trước mặt anh đã có một miếng thịt tôm trong suốt. Cố Chi Niên đưa miếng tôm đến miệng Triệu Duy Trinh. Sao, chịu phục chưa? Triệu Duy Trinh há miệng ăn miếng tôm. Cũng được, Cố Chi Niên lẩm bẩm, miệng cứng thật, rồi lại bóc một con tôm khác. Triệu Duy Trinh, nếu chúng ta thực sự có con, chúng ta có thể trở thành những người ba tốt không? Triệu Duy Trinh xoa đầu Cố Chi Niên. Chắc chắn, với gen của chồng em, sau này cục cưng của chúng ta cũng sẽ thông minh hơn em một chút. Cố Chi Niên nhét con tôm vừa bóc vào miệng Triệu Duy Trinh. Miệng chó không mọc được ngà voi. Triệu Duy Trinh cười, chuẩn bị nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Bác sĩ mà Triệu Duy Trinh gọi đã đến. Hết chương 76. Cách chương.